Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, tâm buồn bã. Nói bậy quan hệ. Vạn Phó mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Không lý do cảm giác một trận nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy nữ nhi bức kia không đau khổ không vui vẻ mặt, Vạn Phó tâm lại nát. Trong lòng tự trách càng dứt. Ngữ khí cũng là trong nháy mắt trầm thấp xuống, chỉ vào Tiêu Nhiên vội vã đạo: "Tử nhân, vị này Tiêu Nhiên tiểu hữu nhưng là một vị thất phẩm đan thánh, hơn nữa còn là lần này đan hội quán quân, đan đạo trình độ gọi hắn là xuất thần nhập hóa cũng không quá đáng. Chỉ cần luyện chế ra tinh hoa đan, đưa người trong cơ thể những người độc tố triệt để thanh trừ hết, thì sẽ triệt để khôi phục như cũ. Sở hữu chớ suy nghĩ lung tung. Có ta ở, ai cũng đừng nghĩ đưa ngươi từ trên tay ta cướp đi. Cho dù là lão thiên cũng không được." Nói đến cuối cùng một câu nói, Vạn Phó khắp khuôn mặt là túc sát tâm ý. Tiêu Nhiên thiết thiết thật thật cảm nhận được một luồng đáng sợ sát cơ ở Vạn Phó trên thân ngưng tụ. Bất quá làm Vạn Phó nhìn lên bên cạnh tử nhân, sát cơ lập tức lại tiêu tán thành vô hình. Hiển nhiên tử nhân là hắn tránh thức gà mờ. "Cha, không muốn ở trên người ta tiếp tục lãng phí tinh lực. Ta thân thể mình ta rõ ràng. Còn có cuối cùng thời gian 10 ngày. Chờ lần thứ 2 ngủ say sau, chỉ sợ cũng không bao giờ còn có thể thức tỉnh. Liền ngay cả thượng quan gia gia cũng không thể luyện chế đan dược. Vừa lại không cần tiếp tục cưỡng cầu đây. Nếu như không phải ta, ngươi tu vi cũng không thể rút lui hạ xuống. Như ngươi vậy sẽ làm ta càng khó vượt qua." Tử nhân thanh âm hầu như mang tới một vệt khóc nức nở. Nàng tuổi còn trẻ khó nói không muốn sống nữa sao? Nàng muốn, nhưng Vạn Phó vì là giúp nàng duy trì thân thể sinh cơ. 3 năm qua, tu vi đã ngã xuống một thành không ngừng. Đây đối với một cái võ giả tới nói biết bao khó chịu. Hơn nữa, Vạn Phó tiêu hao cự đại tu vi vì nàng kéo dài sinh cơ, nhưng đối với bệnh tình thực tế binh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Vẻn vẹn làm cho nàng thức tỉnh khoảng thời gian này thân thể thiếu khó chịu một điểm thôi. Cho tới tinh hoa đan, Vạn Phó trong tay đã có tinh hoa tiên thảo nàng là biết rõ. Nhưng bởi vì tinh hoa tiên thảo đặc tính, nhất định phải đang luyện chế trong nháy mắt dùng. Hơn nữa, dùng thời điểm, còn nhất định phải có hỏa thuộc tính công pháp nhân đan thánh ở một bên dẫn đạo dược lực sơ tán. Bằng không có thể sẽ tạo thành chí mạng sau di chứng. Vẻn vẹn một cái luyện chế ai cũng có thể làm được. Nhưng luyện đan người nếu là cùng sơ tán dược lực người cũng không phải là cùng một người. Vừa có thể tạo thành cự đại phản phệ. Nhẹ thì tử nhân hương tiêu ngọc vẫn. Nặng thì kể cả vì nàng trị bệnh cứu người vị kia cũng sẽ đồng thời gặp phản phệ tử vong. Các loại điều kiện hạn chế phía dưới, cho dù là đan tháp tòa này được xưng nắm giữ khắp thiên hạ đỉnh phong luyện đan thiên tài người, cũng không có một cái nào có thể thỏa mãn điều kiện. Thượng quan Thanh cũng từng chắc chắn chính hắn vô pháp luyện chế. Cho dù luyện chế, cũng là 100% thất bại kết quả. Hiện ở đột nhiên lại bốc lên tới một người nhìn qua theo chính mình tuổi tác xấp xỉ người nói mình có thể luyện chế tinh hoa đan. Điều này làm cho tử nhân làm sao dám tin tưởng. Dù cho Tiêu Nhiên là đang tiến hành đan hội quán quân lại có thể thế nào? Khó nói hắn luyện đan trình độ còn ở trên quan viên xanh bên trên. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Ngươi không nên nghĩ nhiều. Ta tin tưởng Tiêu Nhiên có thể làm được. Đúng không? Vạn Phó trầm giọng nói. Mi mắt đã hơi có chút ửng hồng. Tử nhân cũng là hắn nghịch lân. Tuyệt đối không cho phép gặp tổn thương chút nào. Ân, ta có 80% nắm chắc luyện chế ra tinh hoa đan. Tiêu Nhiên gật gù, cũng không có bởi vì tử nhân nói mà sản sinh quan hệ ý nghĩ khác. Đối phương trải qua vô số lần hy vọng cùng thất vọng. Trước tiên hôm nay đã sớm trải qua đạt đến tâm buồn bã như chết mức độ. Lời ấy thật chứ, Vạn Phó thanh âm đột nhiên tăng cao mấy phần. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là tràn ngập kích động. 80% a, cái này tỷ lệ cũng không nhỏ. Tử nhân càng là trừng lớn ánh mắt, khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Nguyên bản băng lãnh như nước khuôn mặt rốt cục sản sinh từng tia ba động. Nàng ở Đoán Tiêu Nhiên đến cùng là thật sự có nắm chắc, vẫn là lại nói mạnh miệng. Nếu như là ở trước hôm nay, ta có thể nói thiệt cho các ngươi biết, ta 1/10 niềm tin đều không có. Nhưng trải qua trận này đan hội, ta đan đạo trình độ lại tăng lên nữa một nấc thang. Tuy nhiên không dám hứa chắc 100% luyện chế ra đến, nhưng 80% nắm chắc vẫn có. Lời nói này, Tiêu Nhiên nói như chặt đinh chém sắt, thần sắc trên mặt càng là không thay đổi chút nào. Có thể nói là lực lượng 10 phần, mà Tiêu Nhiên cũng xác thực không có đùa giỡn. Hắn sức lực tất cả đều đến từ chính lúc trước hệ thống khen thưởng cho hắn này phần đại diễn quyết. Vốn là Tiêu Nhiên vẻn vẹn một vị đại diễn quyết là dùng đến đoán luyện thần thức, đề bạt thần thức cường độ cùng đẳng cấp 1/10 công pháp bí tịch. Nhưng lúc trước đường đi bên trên, Tiêu Nhiên đã lén lút học tập, phát hiện mình tưởng tượng ra thật sự là quá ít. Đại diễn quyết không chỉ có thể đề bạt thần thức cường độ, thậm chí còn có thể phối hợp đại diễn quyết bên trong một ít đỉnh phong vai gơ quyết nhanh chóng đoán luyện chính mình các hạng năng lực. Bởi vì biết rõ muốn đối mặt vướng tay chân vấn đề, sở hữu làm Tiêu Nhiên học tập đại diễn quyết sau, lập tức không chậm trễ chút nào đem trước kia tích góp sở hữu chiến đấu kinh nghiệm giá trị toàn bộ tự động chuyển hóa, dùng để tu luyện đại diễn quyết độ thuần thục. Cứ việc bị chụp 4-5 vạn chiến đấu kinh nghiệm giá trị, nhưng Tiêu Nhiên đại diễn quyết công pháp tu luyện cũng thành công đạt đến tầng thứ 3. Học hội đại diễn quyết sau, tuy nhiên Tiêu Nhiên đan đạo tu vì là không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng Tiêu Nhiên luyện chế đan dược tuyệt đối càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là luyện chế tinh hoa đan như vậy cực kỳ khảo cứu khống chế tinh chuẩn năng lực đan dược. Tới nói, đại diễn quyết quả thực cũng là đo thân là làm riêng. Thậm chí Tiêu Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là hệ thống cố ý như thế làm. Cho tới tại sao như thế làm, vậy còn dùng muốn sao? Tự nhiên là khẳng định có chỗ tốt, 80% nắm chắc, .. Tử Nhân nguyên bản không hề sinh mệnh sắc thái đôi mắt đột nhiên sáng lên một vệt tinh mang. Đó là kích động mừng rỡ biểu hiện. 80% nắm chắc, đối với nàng tới nói đã hoàn toàn đáng giá thử một lần. Được, đã như vậy, hôm nay liền trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai mong rằng Tiêu Nhiên tiểu hữu có thể mau chóng luyện chế đan dược. Cần quan hệ đồ, vật xin cứ việc phân phó hạ xuống. Ta sẽ để người lập tức chuẩn bị kỹ càng. Vạn Phó đại hỉ, lúc trước Tiêu Nhiên tuy nhiên theo chính mình bảo đảm quá chắc chắn luyện chế ra đến, nhưng hiện tại đây phần nắm chắc tăng lên tới 80% trở lên, cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Cứ việc còn có 20% khả năng thất bại, nhưng hiện tại hắn còn có lựa chọn sao? Một khi Tử Nhân lần thứ 2 rơi vào trạng thái ngủ say, đến thời điểm coi như hắn luyện chế ra tinh hoa đan, cũng hết thảy đều trễ. Ta cần trước tiên kiểm tra một phen Tử Nhân tiểu thư trong cơ thể thương thế, cũng tốt vì là ngày mai luyện đan liệu thương làm đủ chuẩn bị. Tiêu Nhiên đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu này đối với hai người tới nói vốn là nên, đương nhiên sẽ không phản đối. Vạn Phó đem lúc trước Tử Nhân vẽ bức họa kia cẩn thận thu lại. Một bên thị nữ lại tấn cấp đem trên bàn vuông tạp vật dọn dẹp sạch sẽ. Ba người trực tiếp ở bàn vuông bên ngồi xuống. Tử Nhân ngồi xuống sau, đem chính mình ống tay áo hơi hơi cuốn lên một ít, lộ ra một đoạn trắng nõn như ngọc béo mập cánh tay. Cũng đưa cánh tay đưa đến Tiêu Nhiên trước mặt, ra hiệu Tiêu Nhiên kiểm tra. Tuy nhiên thế giới này giữa nam nữ có nhất định khiêng kỵ, nhưng cũng phải coi trọng trường hợp. Giờ khắc này Tiêu Nhiên hiển nhiên không có cách nào lo lắng như vậy nhiều. Đưa tay ra, đầu ngón tay dựng ở Tử Nhân trên cánh tay. Từng sợi cực kỳ nhỏ pháp lực, theo Tiêu Nhiên thôi thúc, từ từ cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò vào Tử Nhân trong cơ thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1013, quỷ dị bệnh tình chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.